Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, uy danh lùi chúng cường. 3. Như nhân loại thời nay đều sinh tồn ở bên ngoài cái kia tổ nguyên thế giới, đem ta chờ vạn tộc phân cách thành 3.000 cái tiểu thế giới, để cho nhân tộc ma luyện chi dụng, chúng ta tại đây cũng chậm sớm sẽ được nhân tộc tấn công. Nhất định phải nhanh làm xong vạn toàn chuẩn bị, mà nhân tộc hôm nay đệ nhất nhân là Thiên Vân Môn Đạo Huyền, thực lực mạnh vô cùng. Các ngươi đều cho bản đế nhớ kỹ mấy năm nay, từ trên xuống dưới, những lời này ý tứ, ngắn ngủi mấy năm liền mấy có lẽ đã truyền khắp phía thế giới này Đại La Kim Tiên Đại Đế tầng thứ. Cho tới bây giờ, cả thế giới đều biết rõ nhân tộc đem sẽ tiến đánh thế giới của bọn hắn. Nhân tộc cường giả càng là lưu truyền rộng rãi, đặc biệt là Đạo Huyền hai chữ, chiến tích của hắn còn bị phía thế giới này cao tầng hiểu biết, mà bây giờ hơn 10 người liền coi như là phía thế giới này cao tầng, cho nên kia tất cả bọn họ cũng đều biết, nghe thấy đây gần như không có khả năng bị giả mạo danh tự, bao gồm kia người cầm đầu, đều là lập tức tâm thần dao động. Thiên Vân Môn Đạo Huyền, ước chừng hai hơi thở thời gian, người cầm đầu mạc danh có chút khô miệng khô lưỡi hỏi. Chính xác, Đạo Huyền lãnh đạm hai chữ, để cho đối phương tâm lý may mắn triệt để phá diệt. Đồng loạt có gan lập tức lui về phía sau tâm tư. Không phải bọn hắn nhát gan, mà là bọn hắn rất rõ ràng người này trước mặt đại biểu là cái gì. Bọn hắn Long Đế bệ hạ chính miệng nói, nhìn tổng quát tổ nguyên, cùng bọn họ vạn tộc 3.000 thế giới, cử thế vô địch, lúc đó cổ kia trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài kiêng kỵ, hiện tại cũng còn thâm sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Một cổ kinh hoàng của mọi người người khoảng lưu truyền, Đạo Huyền trong tâm cái kia suy đoán càng xác định. Nhất định là có người nói cho phía thế giới này người bên ngoài sự tình. Nếu không không thể nào bộ dáng bây giờ, mà có thể biết chuyện ngoại giới, không ra ngoài dự liệu, chính là thánh cảnh rồi. Chân mày cau lại, thanh âm mang theo cổ uy áp. Các ngươi vì sao phải làm khó bản tôn bạn cũ? Dưới thanh âm, thiên địa phảng phất đột biến, cùng nhau hướng về kia hơn 10 người ép tới. Kia hơn 10 người trong tâm càng là sợ hãi, người cầm đầu vội vàng nói, chân nhân không biết, ba người này cùng nhà ta Long Đế bệ hạ đã có hôn ước. Có thể các nàng chính là đào hôn, chúng ta chính là phụng Long Đế bệ hạ chi mệnh dẫn các nàng trở về. Chưa bao giờ suy nghĩ tổn thương các nàng, chớ đừng nói chi là muốn mạng của các nàng. Chân nhân, là kia mà Long Đế cưỡng bách chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ đáp ứng. Tiểu Bạch lập tức có nhiều chút lo lắng nói. Phượng Cửu liên tục gật cái đầu nhỏ. Đạo Huyền trong tâm càng lạnh hơn một ít. Thật là lợi hại. Bức hôn đều cưới được bạn hắn trên người. Một đám nghiệt xúc. Trong tâm trong nháy mắt dùng mọi cách cân nhắc. Thanh âm càng lạnh nhạt. Các ngươi trở về nói cho kia Ma Long Đế. Chuyện hôm nay, bản tôn ngày sau nhất định sẽ tự thân đi đòi một lời giải thích. Các ngươi đều đi thôi. Tả chân nhân, lập tức, kia hơn 10 người rối rít đại hỉ, nhanh chóng chạy mất dạng rồi. Đến mức những chuyện khác, vẫn là trước tiên bảo vệ mạng nhỏ mình lại nói. Sau lưng, tam nữ trong tâm ấm áp, một hồi cảm động, có người thay mình xuất đầu. Ở sau lưng chống đỡ cảm giác của mình, vĩnh viễn đều là tốt đẹp vô cùng. Chân nhân, liền không nên thả bọn họ đi. Đạo Huyền xoay người, đã nhìn thấy Phượng Cửu Quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Tuy rằng rất là suy yếu, nhưng vẫn là mang theo quật cường. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là đáng yêu. Đạo Huyền cười mỉm cũng không tức giận. Tiểu nữ sinh mà thôi. Bạch Thiển đăm chiêu nhìn lên trước mặt cái này có chút hư ảo thân ảnh. Nhìn thoáng qua Phượng Cửu, ngay lập tức sẽ để cho không dám nói rồi. chân nhân tới đây chính là có hạn chế. Bạch Thiển lập tức nhìn thấy Đạo Huyền ngưng trọng nói ra. Đạo Huyền cũng không giấu giếm, gật đầu một cái nói. Không sai, bần đạo tới chỉ là lực lượng pháp thân, bản thân còn đang Thiên Vân Môn. Đến trước cần không trong thời gian ngắn, cách nhau quá xa, này là pháp thân lực lượng rất ít. Việc cấp bách vẫn là trước tiên cho các người chữa thương. Hắn không có nói láo. Cách vô tận tinh không, mênh mông hỗn độn, còn mạnh hơn đi phá vỡ phía thế giới này thành lũy. Đem lực lượng đưa đến nơi này, đã sớm chưa tới 1%, hơn nữa dùng một chút ít một chút, không thể khôi phục, giải quyết những người đó là không có vấn đề. Nhưng bản thân đến trước cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này hắn còn phải bảo vệ Tiểu Bạch ba người an toàn. Không cần thiết lãng phí. Nghe thấy Đạo Huyền, nhất thời, tam nữ đều biết trong đó nghiêm trọng tính. Ai biết kia Ma Long Đế có thể hay không chịu để yên. Đạo Huyền uy danh có thể dọa chạy những người đó, nhưng đối mặt Ma Long Đế, lại không nhất định. Dù sao, đây là dị tộc thế giới. Đạo Huyền tới cũng chỉ là một bộ pháp thân, không có có dư thừa nói nhảm. Đạo Huyền mang theo gần như không thể nhúc nhích tam nữ. Tại các nàng dưới sự chỉ dẫn, hướng về một cái phương hướng mà đi. Thương thế của các nàng quá nặng, nhất định phải nhanh chữa thương. Nếu không tương lai lưu lại cái gì di chứng về sau sẽ không tốt. Rất nhanh, nhất phương cực kỳ cung điện hùng vĩ bên trong. Kia vây công Tiểu Bạch ba người hơn 10 người có chút run rẩy cúi đầu. Không dám nhìn phía trên, còn có thể cảm giác được hàng loạt lực lượng khủng bố. Áp để bọn hắn gần như không thể hô hấp. Các ngươi nói là nhân tộc hôm nay đệ nhất cường giả Đạo Huyền. Khả năng xác định, hồi lâu, phía trên mang theo nhẹ nhẹ nặng nề thanh âm uy nghiêm vang dội. Phảng phất không gian nổ tung, trọn tòa đại điện đều quanh quẩn, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Bẩm bệ hạ, bọn người thuộc hạ chính xác 100%, cổ khí tức kia 477 tuyệt không phải làm giả. Bọn người thuộc hạ dám lấy tính mạng làm bảo đảm. Lập tức, kia hơn 10 người bên trong người cầm đầu hành lễ nói. Tâm lý thở phào nhẹ nhõm, các ngươi đi xuống trước đi, toàn lực tìm bọn hắn bây giờ hành tung. Phía trên thanh âm kia lại vang lên. Vâng. Mọi người rời khỏi đại điện, phía trên màu đen kia trên ghế rồng, toàn thân tài khôi ngô, thân người đầu rồng, toàn thân khắp nơi lộ ra cường hãn khí tức thân ảnh. Lộ ra càng thêm thần sắc ngưng trọng, Đạo Huyền, thật sự là hắn, vậy cổ động tĩnh là hắn làm được, hỗn trướng, lại dám đơn độc đi tới nơi này, vẫn là trước tiên đi hỏi một chút lão tổ lại nói. Nhẹ nhàng tự nói hết, thân ảnh liền biến mất không thấy. Khoảng cách ban đầu chiến trường bên ngoài ngàn tỷ dặm, một nơi trong sơn động, Đạo Huyền đang lấy mình có giới hạn lực lượng, vì Tiểu Bạch ba người liệu đến tổn thương. Đương nhiên, hắn tiêu hao cũng không lớn, chủ yếu là mượn phía thế giới này thái dương chi lực. Một cái chớp mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Thương thế của các nàng cũng bước đầu ổn định lại, nhưng muốn khỏi bệnh vẫn còn phải cần thời gian không ngắn. Chương 3 Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.